Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Lôi Trì, Linh Hồn Công Kích. A Phúc quá sợ hãi, thân hình trong nháy mắt liền bạo nhảy ra ngoài. Linh hồn, chính là một cái sinh linh thể nội thần bí nhất đồ vật. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng là quả thật tồn tại. Trong thiên hạ, cho dù là ở tiên giới, cũng không mấy người hiểu linh hồn công kích, cũng không người hiểu như thế nào phòng ngự linh hồn công kích. Nói cách khác, cho dù là ở tiên giới, cũng không mấy người hiểu linh hồn tu luyện. Bởi vậy, một khi bị nhận linh hồn công kích, cái kia cơ hồ là chỉ có thể bị động bị công kích. Chỉ có thể tiếp nhận. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể khẩn cầu bản thân linh hồn đầy đủ cường đại, có thể ngạnh kháng đối phương công kích. Nếu không, hạ chàng liền là linh hồn bị chém rụng. Một khi linh hồn bị chàm, như vậy người này cho dù có mạnh hơn cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, tại gặp được linh hồn công kích chỉ là, nhưng đem A Phúc dọa đến vội vàng lùi ra ngoài, một mặt vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Diệp Dương lại là cũng đã bắt lấy cơ hội này, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Linh hồn công kích sau đó, mặc dù đem A Phúc linh hồn kích thương, nhưng là không cách nào đem hắn chảm diệt. Mà lại, hiện tại A Phúc hiển nhiên đã có chuẩn bị. Nếu là tiếp tục linh hồn công kích mà nói, sợ là liền khó có thể có hiệu quả. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. A Phúc nhanh chóng lùi lại sau đó, liền thấy cảnh ấy. Thế là hắn liền giống to lên, lần thứ hai đuổi theo. Chỉ là, khi nhìn thấy lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu tử phủ thời điểm, hắn trong lòng nhưng lại kiêng kỵ, không dám quá mức tới gần. Đương nhiên, không dám quá mức tới gần, cũng không có nghĩa là hắn không có công kích. Đại thủ không ngừng nhô ra, không ngừng lăng không chộp tới Diệp Dương. Thậm chí, hắn cũng đã vận dụng thần thông, phô thiên cái địa rảo sát hướng Diệp Dương. Nhưng, hắn mục tiêu là trấn áp Diệp Dương, mà không phải đem Diệp Dương đánh chết. Bởi vậy, hắn ra tay mặc dù hung ác, nhưng vẫn còn có chút phân tắc. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mặc dù bị thương, nhưng vẫn có năng lực tự vệ. Mặc dù chỉ là tạm thời. Hơn nữa, ở luân hồi cùng linh hồn công kích trấn nhiếp phía dưới, A Phúc cũng thật không dám tới gần, liền cho Diệp Dương thắng được nhất định thời gian. Nhưng, nếu như vẻn vẹn như thế, Diệp Dương vẫn là không cách nào vùng thoát khỏi A Phúc. Hắn chỉ có thể một đường hướng về phía trước chạy trốn, nhưng cũng không cách nào trốn về thượng quan thế gia. Cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Hắn thế nhưng là Nguyên Thủy giáo chủ, bây giờ thế mà bị một nô bộc truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đơn giản liền là sỉ nhục a. Bất quá, Diệp Dương mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết rõ, tất cả đều là bởi vì bản thân thực lực quá thấp duyên cớ. Nếu như hắn bây giờ là tiên nhân, A Phúc mặc dù cường đại, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có khả năng đem A Phúc đánh chết. Thực lực, cảnh giới quá thấp. Diệp Dương cắn răng, tại chạy trốn quá trình bên trong cũng đã bắt đầu tăng lên tu vi. Chỉ là, hư tiên mặc dù chỉ là một cái quá độ cảnh giới, nhưng cũng chính là quá độ cảnh giới. Nếu như tích xúc còn chưa đủ mà nói, là khó có thể đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Diệp Dương mặc dù cũng đã tới gần tiên nhân cảnh giới, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào, thời gian ngắn không cách nào tăng lên cảnh giới, cũng không thể thoát khỏi A Phúc. Làm sao bây giờ? Tại trong chạy trốn, Diệp Dương trong lòng lướt qua mọi loại suy nghĩ. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương trong lòng lướt qua mọi loại suy nghĩ, muốn thoát khỏi A Phúc thời điểm, hắn phía trước lại là đột nhiên truyền đi ra từng đợt giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn qua, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Phía trước truyền đến tiếng vang, không phải giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, mà xác thực liền là tiếng sấm thanh âm. Diệp Dương nhìn sang, phía trước lôi điện ngang dọc, ngang qua phiến thiên địa này, từ cửu trọng thiên cho tới đại địa phía dưới. Đâu đâu cũng có lôi điện thế giới. Xa xa nhìn sang, đó là một mảnh lôi điện uông dương, bao trùm thiên địa một mảng lớn khu vực. Một mắt thấy không đến cuối cùng. Từng đạo thiên uy chấn động ra đến. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chấn nhiếp thiên hạ chúng sinh. Uy năng vô cùng kinh khủng. Lôi trì. Diệp Dương trong đầu đột nhiên liền nổi lên hai chữ này. Lôi trì. Tên như ý nghĩa. Kia chính là một cái tràn ngập đầy lôi điện ao. Nhưng cái này cái gọi là lôi trì. Cũng không phải là một cái ao. Mà là một cái trải rộng lôi điện. Rộng lớn vô biên tuyệt địa. Lôi trì lớn bao nhiêu? Nghe nói, lôi trì có thần mộng châu 1/10 lớn nhỏ. Hơn nữa, lôi trì ngang qua thần mộng châu cùng cái khác đại châu. Nếu như có thể thông qua lôi trì, liền có thể tiến vào cái khác đại châu. Thần mộng châu lớn bao nhiêu? Cơ hồ tương đương với hạ giới nguyên thủy vũ trụ như vậy lớn nhỏ. Mà lôi trì thì là chiếm cứ thần mộng châu 1/10 lớn nhỏ. Có thể nghĩ lôi trì lớn bao nhiêu? Mà lại, đây là chỉ lôi trì tại thần mộng châu bộ phận. Tại cái khác đại châu lôi trì lớn bao nhiêu? Lại là không ai biết rõ. Dù sao, lôi trì quá nguy hiểm. Truyền thuyết chỗ sâu nhất còn có chân lôi tồn tại. Đừng nói phổ thông tiên nhân. Cho dù là tiên giới đại năng, đều khó mà vượt qua lôi trì. Dù sao, lôi điện chính là cơ hồ tất cả sinh linh khắc tinh. Đối bất luận cái gì sinh linh đều có thiên sinh chấn nhiếp. Đồng thời lực sát thương càng là kinh khủng. Lôi trì. Khi nhìn thấy cái kia đầy trời lôi điện. A Phúc cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Xem như thần mộng châu thổ dân. Hắn càng là rõ ràng lôi trì. Trong truyền thuyết. Lôi trì bên trong có không ít lôi hệ bảo vật. Nhưng cơ hồ không ai dám tiến vào lôi trì. Không dám đạp lôi trì nửa bước. Bởi vì lôi trì quá kinh khủng, phàm là tiến vào lôi trì người, đều cơ hồ không cách nào rời đi, toàn bộ đều vẫn lạc ở lôi trì bên trong. Có thể nói, lôi trì chính là thần mộng châu kinh khủng nhất tuyệt địa. Không có một trong, thậm chí, không dám đạp lôi trì nửa bước. Cái từ này nói liền là nơi này, lôi trì, tại A Phúc chấn kinh đồng thời, Diệp Dương trong lòng lại là kích động không thôi. Lúc này. Hắn cảm giác được bản thân toàn thân huyết nhục, chính là xương cốt, tâm linh cùng linh hồn đều rung rung đi lên. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Người khác sợ hãi lôi điện, sợ hãi thiên uy, nhưng Diệp Dương sớm liền đã nắm giữ chân lôi. Đồng dạng thiên lôi căn bản không làm gì được Diệp Dương. Thậm chí là chân lôi, cũng bị Diệp Dương đùa giỡn tại trong bàn tay. Hắn vì sao muốn kích động? Vì sao muốn hưng phấn? Trước đó hắn cũng có nghe nói qua lôi trì. Lúc ấy cũng muốn tìm thời gian đến lôi trì nhìn xem. Nhưng một mực tìm không thấy cơ hội. Lại là không nghĩ đến. Hôm nay bị A Phúc truy sát. Đuổi giết đến lôi trì phụ cận. Ở nhìn thấy lôi trì trong nháy mắt. Diệp Dương trong lòng liền biết rõ. Hắn rốt cục có cơ hội thoát khỏi A Phúc. Nhưng hắn cũng không có đem kích động trong lòng. Hưng phấn bày ở trên mặt. Lôi trì. Trời muốn diệt ta à. Diệp Dương bước chân có chút dừng lại. Một mặt bi phẫn nhìn xem phía trước lôi trì. Một bộ cùng đường mạt lộ bộ dáng. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi không phải có thể trốn sao. Tiếp tục trốn a. Ngươi có thể chạy đến lôi trì a. A Phúc trong tay công kích chậm lại. Hắc hắc nở nụ cười lạnh. Lúc này. Diệp Dương phía trước liền là lôi trì. Đằng sau liền là A Phúc. Tại A Phúc trấn sát phía dưới, Diệp Dương cơ bản không có khả năng trốn hướng cái khác phương hướng. Hiện tại hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là bị A Phúc trấn áp. Một cái liền là xông vào lôi trì bên trong. Người đừng tới. Diệp Dương một bên nhanh chóng hướng về lôi trì vọt tới. Một bên giống to nói ra. Đại tiểu thư sợ là cũng đã truy đến đây. A Phúc. Người hiện tại thu tay lại mà nói. Ta có lẽ sẽ hướng đại tiểu thư cầu tình. Nếu không ngươi cho dù lấy được ta thần thông. Cũng chạy không khỏi thượng quan thế gia truy sát. A Phúc cười lạnh liên tục. Tiểu tử. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Ta tâm tình tốt lời nói có lẽ sẽ thả ngươi. Nếu không, ngươi nhất định phải chết. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn xem A Phúc. Cũng không có người dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Lôi Trì đi tới. Một hồi sau, Diệp Dương liền cũng đã tắm rửa đến lôi điện bên trong. Lôi Trì phía ngoài nhất, có đầy trời lôi điện. Nhưng phía ngoài nhất lôi điện, bình thường tiên nhân đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là tiếp tục xâm nhập mà nói, phổ thông tiên nhân là không cách nào tiếp nhận. Liền cùng Hải Dương đạo lý là một dạng. Bên bờ là bãi cát, nước không sâu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng càng là xâm nhập, nước lại càng sâu, cũng liền càng nguy hiểm. Đừng ép ta, nếu không ta tình nguyện chết cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Dương nổi giận, gia tốc liền vọt vào lôi trì bên trong. Ở thời điểm này, Diệp Dương cũng đã âm thầm vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Từ lôi trì bên trong cuồn cuộn mà đến lôi trì không những không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế, càng là có không ít lôi điện tinh hoa bị hắn hấp thu được thể nội. Tại chữa trị hắn nhục thân thương thế thời điểm, càng là bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân, tu vi cùng tâm linh, giúp hắn một tay. A Phúc nhíu mày, lúc này hắn cũng đã tiến vào lôi điện bên trong. Nếu như Diệp Dương thật sự muốn làm như vậy mà nói, hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Dương. Diệp Dương, có việc dễ nói, đừng cực đoan như vậy a. Như vậy đi, nếu như ngươi đem thần thông giao cho ta, ta có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng đột phá tới tiên nhân, thậm chí nhanh chóng tăng lên đến chân tiên cảnh giới. Ngươi nhìn như thế nào? Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề. A Phúc cũng nhanh muốn chỉ thiên thề. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài hay sao? Ngươi lập tức biến mất cho ta tại trước mắt ta. Nếu không ta tình nguyện tự sát. Diệp Dương giống to, thanh âm đều có chút run rẩy. Lúc này, tại A Phúc trong mắt nhìn thấy, Diệp Dương toàn thân đều bị lôi điện oanh kích, toàn thân run rẩy. Da rẻ thậm chí đều bắt đầu cháy đen, xuất hiện từng đợt cháy mùi thối. Rất rõ ràng, tại lôi điện trùng kích phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Nếu là hắn tiếp tục xâm nhập mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị lôi điện bắn cho trở thành bột mịn. Tốt, A Phúc nghiến răng nghiến lợi quát khẽ một tiếng, đình chỉ tiếp tục tới gần. Hắn cũng không muốn đem Diệp Dương bức cho chết rồi. Hắn mục tiêu là lấy được Diệp Dương thần thông, mà không phải đem Diệp Dương đánh giết. Nếu là hắn có chủ tâm đánh giết Diệp Dương mà nói, Diệp Dương sợ là căn bản không cách nào duy trì đến lôi trì nơi này. Sớm đã bị hắn đánh chết. Lập tức cho ta rời đi lôi trì. Diệp Dương giống to. A Phúc hai mắt hơi híp, hai đầu lông mày hơi cỗ một vòng rét lạnh sát khí. Hắn cũng không hề rời đi lôi trì. Nhìn thấy, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, quay người liền hướng lấy lôi trì chỗ sâu liền kích bắn tới. Nghĩa vô phản cố, ngươi tự tìm cái chết. A Phúc giận tím mặt, coi là Diệp Dương muốn tự sát. Nếu là Diệp Dương tự sát mà nói, vậy hắn làm tất cả những thứ này chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Cho nên, hắn không để ý tất cả liền xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cuồng bạo xuất thủ, tấn mãnh vô cùng vô giết về phía Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.